Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, thiên tài chân chính. Đồ chơi kia cũng không tốt tu luyện. Người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Chí năng chiến xa nói một mình một tiếng. Bất luận là cái gì thần thông, tu luyện độ khó khăn đều là vô cùng chật vật. Dù là tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, đều cần vô số kinh nghiệm cùng mồ hôi. Cho nên cũng đã cảm thấy Tô Nghĩa có phải hay không có chút nóng vội rồi. Tô Nghĩa cười cười, cũng chưa giải thích. Sau đó, hắn lần nữa quan sát một lần thân kiếm hợp nhất tu luyện phương pháp. Đợi đến triệt để lĩnh ngộ về sau, lấy ra Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm. Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm là lôi hệ thần binh, mà trước mắt hắn chỉ ngưng tụ ra lôi phách. Sử dụng Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm lại càng dễ cùng lôi linh khí dung hợp. Tu luyện cũng liền đơn giản hơn một số. Làm lôi linh khí chậm rãi quán chú nói Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm phía trên lúc, Tô Nghĩa dựa theo thân kiếm hợp nhất tu luyện chi pháp, thả người hướng phía trước nhảy lên. Mộ Nhiên, toàn bộ thân hình phía trên lôi quang nhốn nháo, dường như cùng Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm hòa thành một thể. Hóa thành một thanh giống như thật không phải thật kiếm lớn màu xanh lam, chỉ hướng về phía trước bắn ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đã thấy kiếm lớn màu xanh lam trùng điệp đụng vào mật thất trên vách đá. Đem cẩn trọng vách đá đều mở rộng một đạo vết nứt. Cả tòa mật thất cũng theo kịch liệt run rẩy lên. Ngoài mật thất Giang Phiêu Tuyết nghe được trong mật thất như vậy động tĩnh lớn, tràn đầy ngạc nhiên. Thất thần nói, chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa không phải tại tu luyện kiếm hệ thần thông sao? Nhanh như vậy đã có chút thành tựu rồi. Cả tòa mật thất đều là dùng một loại chất liệu vô cùng cứng rắn cự thạch chế tạo thành. Thậm chí đều có thể ngăn cản tụ phách cảnh lục trọng cường độ công kích. Tô Nghĩa có thể tạo thành lớn như vậy vang động, tất nhiên là vận dụng nào đó loại thần thông bí thuật. Thế nhưng là trên đường tới Tô Nghĩa nói qua, môn kia kiếm thuật thần thông là vừa vặn lấy được. Cái này cũng đã nói lên Tô Nghĩa là lần đầu tu luyện. Lần thứ nhất tu luyện có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Giang Phiêu Tuyết cảm thấy rất không có khả năng. Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Trong mật thất, Tô Nghĩa nhìn thoáng qua hư hao vách tường, âm thầm lắc đầu, còn kém một số. Vừa mới cái kia một cái thân kiếm hợp nhất nhìn như rất mạnh, kỳ thực cũng thì là hữu hình vô thần, cách tiểu thành chi cảnh còn là có chút chênh lệch. Đối với cái này, hắn rất không hài lòng. Chí năng chiến xa kinh ngạc hô, Tô Nghĩa, ngươi thật là lần đầu tiên tu luyện môn kiếm thuật này thần thông. Hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không đã sớm tu luyện qua. Bằng không mà nói, nào có người lần thứ nhất tu luyện liền có thể đạt tới loại này hỏa hầu. Là lần đầu tiên, có vấn đề, Tô Nghĩa từ tốn nói. Ngạch, chấm ngoặc kép, chí năng chiến xa sững sờ một chút. Kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, ngươi không phải là một thiên tài à? Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đặc biệt không phải nói nhảm sao? 21 tinh thiên phú không phải thiên tài. Những người khác không đều thành rác rưởi rồi. Còn nữa nói, thiên tài của hắn danh tiếng sớm đã xông ra nguyên thành. Nổi danh Tây Càn Quận. Người biết hắn người nào không biết hắn là thiên tài. Chí năng chiến xa còn biểu thị hoài nghi. Không phải là đố kỵ à? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Nghĩa hỏi ngược lại. Chí năng chiến xa trầm tư một chút, nói ra, có như vậy một chút lợi hại, nhưng cách thiên tài chân chính vẫn là có khoảng cách. Tô Nghĩa tuy nhiên đối hư danh không phải rất để ý, nhưng nghe chí năng chiến xa lời nói này, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Tại Lam Tinh, người nào thiên phú cao hơn hắn? Hắn như không là thiên tài chân chính, người nào lại xứng với? Giờ phút này, hắn càng ngày càng cảm thấy chí năng chiến xa cũng là đố kỵ hắn. Nói lời nói này mục đích đúng là vì đối phó hắn. Vậy ngươi nói một chút người nào là thiên tài chân chính? Tô Nghĩa có chút không phục. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.